bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 922, Diệp Thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, những người khác cũng đang khuyên Tần Thiến Thiến lắc đầu nói ra ta thật sẽ không uống rượu. Lâm Hâm nói ra, người cứ uống một miệng, có thể đi. Thiến Thiến, Lâm Tổng liền để ngươi cùng một miệng ý tứ một chút, không uống có chút quá phận đi. Thì đúng vậy à, người trẻ tuổi sao có thể như thế không hiểu chuyện. Tần Thiến Thiến vô cùng phẫn nộ, những người này quá phận, biết rất rõ ràng bản thân sẽ không uống rượu, lại buộc nàng uống. Tần Thiến Thiến sẽ không uống rượu là thật, nàng lo lắng cho mình bị chuốc say, Lâm Hâm đối với mình làm loạn. Lâm Hâm nói ra, như vậy đi, mặt mũi của người khác ngươi có thể không cho ta mặt mũi này ngươi dù sao cũng phải cho A tranh thủ thời gian uống đi, bằng không về sau ngươi ở công ty làm sao lăn lộn A, rơi vào đường cùng Tần Thiến Thiến uống một ngụm rượu. Nhìn đến Tần Thiến Thiến uống xong tửu, Lâm Hâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Chỉ cần Tần Thiến Thiến uống xong rượu này, cái nào sợ sẽ là một miệng chỉ cần dược hiệu phát tác nàng cũng xong rồi. Lâm Hâm trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Buổi tối hôm nay, Lâm Hâm khẳng định là của hắn rồi. Lúc này thời điểm, những người khác cũng ào ào cho Tần Thiến Thiến uống rượu. Những người này ở đây trong công ty đều là lãnh đạo. Bọn họ đều tìm được mỗi người lý do. Chỉ chốc lát Tần Thiến Thiến đã uống 3-4 chén rượu. Tần Thiến Thiến bất quá là vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, chỗ nào uống qua nhiều rượu như vậy. Nàng cảm giác trời đất quay cuồng, đầu chóng mặt, ta đi trước chuyến phòng vệ sinh. Tần Thiến Thiến đứng lên. Nhìn đến Tần Thiến Thiến cử động, Lâm Hâm trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Tiểu nha đầu, muốn cùng ta chơi. Hắn biết Tần Thiến Thiến khẳng định là muốn mượn đi nhà xí rời đi. Loại này trò vặt sao có thể lừa qua hắn. Tiểu Nguyệt A, ngươi bồi tiếp Thiến Thiến đi phòng vệ sinh đi, nhìn Thiến Thiến uống nhiều rượu, nơi khác ngoài ý muốn. Còn có A chúng ta hôm nay thế nhưng là nói tốt không say không về, người nào đều không cho sớm rời đi, người nào muốn rời khỏi, ngày mai ta thì khai trừ nàng. Vì phòng ngừa Tần Thiến Thiến rời đi, Lâm Hâm ở sau lưng thăm thẳm nói ra. Quảng cáo, mặt ngoài nói là cho mọi người nghe, nhưng thật ra là nói cho Tần Thiến Thiến đi nghe được. Tần Thiến Thiến thân thể cứng đờ, cái này hỗn đản quá ghê tởm, vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, nàng vốn là muốn mượn đi nhà xí, sau đó chạy đi, không nghĩ tới lại bị đối phương đã nhìn ra. Tần Thiến Thiến đi vào phòng vệ sinh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng biết loại tình huống này không ai có thể cứu mình. Dù sao, nàng tại Ma Đô chưa quen cuộc sống nơi đây. Đột nhiên trong óc của nàng lóe qua một bóng người. Có điều nàng vẫn là đắng chát cười một tiếng. Đối phương cùng mình chỉ là gặp qua vài lần, mà lại hắn bất quá là cái chuyển phát nhanh tiểu ca coi như tới thì có ích lợi gì đâu. Tần Thiến Thiến đã nghĩ kỹ, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Hâm đạt được. Nếu quả như thật thân thể của mình bị cái này hỗn đản điếm ô, hắn thì lấy cái chết chống lại. Rửa mặt Tần Thiến Thiến trong lòng mang theo bi phẫn tâm tình. Sau đó nàng về tới bàn rượu, trong phòng khách tại Lâm Hâm ám chỉ dưới, những người khác không ngừng cho Tần Thiến Thiến rót rượu. Giờ phút này Tần Thiến Thiến cảm giác khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí trên người có loại khô nóng cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này Tần Thiến Thiến hai mắt mê ly, vô cùng rung động lòng người. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm giác thân thể giống như là hòa thiêu một dạng. Mà lại nàng cảm giác ý thức một chút xíu mơ hồ. Nhìn đến Tần Thiến Thiến dáng vẻ, Lâm Hâm trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Hắn biết dược hiệu phát tác, Lâm Hâm cho Tôn Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Hạo hướng về Tần Thiến Thiến đi tới, nàng vừa muốn đem Tần Thiến Thiến kéo lên, đúng vào lúc này, cửa bao xương oanh người bị người đá văng. Một cái anh tuấn nam nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn đến đột nhiên người xuất hiện, toàn bộ trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị nam nhân ở trước mắt khí thế chấn kinh. Có điều rất nhanh mọi người thì chú ý tới Diệp Thần trên thân. Người này vậy mà mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục, đậu phộng còn tưởng rằng là người thế nào, nguyên lai là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Mẹ nó, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca nghiêu bức cái gì a, còn đạp cửa muốn chết a, người nào mẹ nó để ngươi tiến đến. Chúng ta nơi này lại không có người đưa chuyển phát nhanh. Trong phòng khách mọi người thấy Diệp Thần trang phục về sau cũng là ào ào thở phào một cái. Bất quá Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, thân phía trên tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng, cái này sao có thể, rõ ràng đối phương bất quá là cái chuyển phát nhanh tiểu ca, làm sao trên thân lại có dạng này khí thế. Dù sao những người này đều là công ty cao tầng, Diệp Thần trên thân tản ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Cỗ khí tức này càng là để những người này kinh hồn bạt vía. Thậm chí có người tại Diệp Thần khí thế cường đại phía dưới run lẩy bẩy. Giờ phút này Diệp Thần đứng tại cửa ra vào, mặc dù không có nói chuyện nhưng là vẻn vẹn cỗ khí thế này liền để người ở chỗ này kinh hồn bạt vía. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này truyền phát nhanh tiểu ca rốt cục là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn đến nơi đây lại là muốn làm gì? Tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Ai để ngươi tiến đến? Lâm Hâm phẫn nộ phi thường. Vốn là kế hoạch của hắn lập tức liền muốn thành công. Kết quả lại bị cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đánh gãy. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ta tới là mang bạn gái của ta về nhà. Cái gì, Tần Thiến Thiến bạn trai? Tất cả mọi người có chút mộng bức. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tần Thiến Thiến lại còn có bạn trai. Tuy nhiên những người này đều hơi nghi hoặc một chút. Quảng cáo, nhưng là tại Diệp Thần cường đại khí chàng dưới, nhưng không ai dám nói chuyện. Diệp Thần khóe miệng mang theo một vệt tà tiếu, đi thẳng tới Tần Thiến Thiến. Mới vừa tiến vào gian phòng, nhìn đến Tần Thiến Thiến trạng thái, hắn liền biết những người này ở đây quy tắc ngầm Tần Thiến Thiến. Còn tốt chính mình chạy tới kịp thời, nếu không Tần Thiến Thiến thì nguy hiểm. Tần Thiến Thiến mặc lấy một thân OL chế phục bao mông váy, màu đen thịt băm vì vô cùng gợi cảm. Khó trách Lâm Hâm sẽ đối với Tần Thiến Thiến tâm động. Nữ nhân này thật xinh đẹp quá, có sức hấp dẫn. Thiến Thiến, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy, ta mang ngươi về nhà tốt a? Diệp Thần trực tiếp đem Tần Thiến Thiến ôm công chúa bế lên. Lúc này thời điểm Tần Thiến Thiến ý thức có chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm giác có người ôm lấy nàng, khi thấy ôm lấy mình người, nàng nhất thời ngây dại. Diệp Thần, lại là cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca, hắn vậy mà thật tới. Diệp Thần lúc này trong mắt của nàng càng là vô cùng đẹp trai. Thậm chí giờ phút này Tần Thiến Thiến cảm giác tại Diệp Thần trong ngực thật hạnh phúc. Nàng cảm giác tim đập nhanh hơn, thậm chí hy vọng thời gian tại thời khắc này dừng lại. Tần Thiến Thiến cảm giác mình lần thứ nhất đối một cái nam sinh tâm động. Lão công, ngươi làm sao mới đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Tần Thiến Thiến vô cùng phối hợp díu dít nói. Giờ phút này Tần Thiến Thiến khuôn mặt phấn hồng, thân mật ôm Diệp Thần cổ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hai người cũng là quan hệ bạn trai bạn gái. Thậm chí tại mọi người chú mục dưới, Tần Thiến Thiến vậy mà trực tiếp cho Diệp Thần một cái môi thơm. Diệp Thần, nhà đầu này cũng vào chơi quá sâu đi. Chính mình vừa mới bất quá là diễn xuất, nhưng là cái này kịch Tần Thiến Thiến diễn cũng quá thật đi. Diệp Thần nói ra, Thiến Thiến, chúng ta về nhà. Tần Thiến Thiến tự lẩm bẩm, tốt, chúng ta về nhà lăn ga giường. Cách chương.